Xuyên không, trở thành vô địch thái tử. Chương 62, chỉ cần công tử bằng lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các vị bằng lòng, sau khi không có được hoa khôi, chỉ cần 50.000 lượng bạc là có thể dẫn mỹ nhân bên cạnh mình đi. Phu nhân mỉm cười, tuy có hơi lớn tuổi nhưng nét quyến rũ đặc trưng của một người phụ nữ trưởng thành lại khiến người A có chút mất tập trung. Một người phụ nữ như vậy chắc đã rất thành thạo kỹ năng giường chiếu. Vậy à, vậy thì đa tạ. Một người đàn ông đeo mặt nạ ngẩng đầu nhìn lướt qua cơ thể phu nhân bằng ánh mắt ái muội kèm theo một tia xâm lược, lên tiếng trước. Sau đó, mấy người khác cũng lần lượt chắp tay, có thể ngồi ở lầu 2, đủ thấy thân phận của những người này đều không tâm thường. Nhưng cho dù bọn họ có gan to tày trời, hay là có đê, em mở đãng tới đâu thì cũng không dám động tay với vị phu nhân quyến rũ này. Nhưng có thể có được thất tiên tử nổi danh đế đô chỉ với 50 lượng bạc thì cũng là một vụ mua bán có lời rồi. Thậm chí đã có người không thể nhịn được mà kéo tiên tử bên cạnh mình vào lòng, động tay động chân trước mặt mọi người. Bị vuốt ve như vậy, có tiên tử đã phát ra tiên R3N gì khe khẽ. Nhất thời bầu không khí yến xuân lâu bắt đầu trở nên ái muội, mùi hương của nam nữ quyện vào nhau ngày càng rõ ràng. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenius.vn nhé cả nhà. Các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenius.vn để vào đọc truyện nhé. Mà thất tiên tử của Yến Xuân Lâu bình thường cao cao tại thượng, giờ phút này lại mặc kệ hình tượng của mình mà phục vụ bọn họ. Nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, chỉ sợ đã bắt đầu xê ơi quần áo và thắt lưng của bọn họ rồi. Nếu đã như vậy thì hôm nay bổn công tử không tranh hoa khôi nữa. Người đàn ông đeo mặt nạ ở ngoài cùng bên phải dường như không thể kiềm chế phản ứng của cơ thể nữa, đứng dậy kéo theo nữ tử bên cạnh hiên ngang rời đi. Phu nhân cũng không ngăn cản, còn tiên tử Yến Xuân Lâu đi theo hắn ta cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bởi vì đây có lẽ là số phận tốt nhất cho các nàng ấy rồi. Có người bắt đầu thì sẽ có người làm theo. Bảy người ban đầu giờ chỉ còn lại Chu Tranh và hai người đàn ông đeo mặt nạ khác vẫn đang ngồi ngay ngắn. Ba người ngầm hiểu nhìn nhau, nhưng không ai nói gì. Công tử, dường như ngài không có hứng thú với ta. Bên cạnh Chu Tranh là Lam tiên tử, nàng ta oán trách nói. Bổn công tử luôn có hứng thú với mỹ nữ, nhưng bây giờ bổn công tử có hứng thú với hoa khôi hơn. Chu Tranh khoanh tay, không giấu giếm mục đích của mình. Công tử muốn ta cũng không ảnh hưởng đến việc tranh hoa khôi mà. Lam tiên tử cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, giọng nói vừa đáng thương vừa động lòng người. Nếu là người đàn ông khác thì sao có thể dễ dàng kiềm chế, đến cả phúc bá phía sau Chu Tranh nghe thấy giọng nói nghẹn ngào này cũng không khỏi đưa mắt nhìn Chu Tranh. Nhưng Chu Tranh vẫn thờ ơ, vẻ mặt không chút thay đổi. Dáng vẻ như vậy trông thật giống một người đàn ông có trái tim sắt đá. Chỉ cần công tử bằng lòng, ta có thể vì công tử mà làm bất cứ chuyện gì. Ta cam đoan công tử sẽ cảm nhận được cảm giác vui sướng trước giờ chưa từng cảm nhận được, cũng không thể tưởng tượng được. Lam tiên tử không từ bỏ, cố gắng tìm cơ hội với Chu Tranh. Vẻ đẹp của nàng ta thật sự nổi bật trong số thất tiên tử, dung mạo khí chất tuyệt đối đều là hạng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tầm nhìn của nàng ta càng chính xác hơn, mấy năm qua chưa bao giờ nhìn nhầm. Nàng ta dám chắc người đàn ông trước mặt này tuyệt đối không tầm thường, cho dù phải hạ thấp mình, thậm chí là khiến người ta cảm thấy mình giống chó vẫy đuôi mừng chủ, nàng ta cũng không ngại. Bởi vì Lam tiên tử biết rõ hơn ai hết, thời gian của nàng ta không còn nhiều nữa, và những cơ hội giống thế này thì càng ít hơn, muốn làm người phụ nữ của bổn công tử, xem ra là không có khả năng rồi. Cuối cùng, Chu Tranh quay đầu lại, cách chương.